Quỷ Y Xuyên không, Bỉ Ngạn Vương, gocchuyenaudio.com. Bước chân xuống lầu đến phòng hồi này, thì đã thấy cảnh Thẩm công tử kia đang đập phá Thanh Ngọc lâu, những cô gái ở đây bị trói súng lại một chỗ rơi lệ, còn riêng Sở Sở cô nương thì bị Thẩm công tử tóm chặt tóc. Ngạn Ly nhân thôi mà cũng biết đau, bản công tử muốn ngươi hầu hạ ta hôm nay hay là muốn khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn này bị hủy hoại đây? Thẩm công tử kè một cây dao cầm tay sát vào mặt Sở Sở cô nương. Thẩm công tử, Sở Sở là hoa khôi ở đây ngài không được làm vậy. Tần ma ma hét lớn dù đang bị trói. Phì, nghe nói chủ ở nơi đây là thần y vang danh thiên hạ gì đó mà. Bảo hắn chữa là được rồi. Thẩm công tử cười khinh, hắn là Thẩm Hàn Quang công tử Thẩm gia làm việc cho triều đình, là thuộc vệ binh canh gác hoàng. Công, ai dám làm loạn ở đây vậy? Từ phía cửa Từ Kiến bước đến, trên tay cầm kiếm, khuôn mặt lạnh lùng như băng. Từ Kiến, mau ngăn Thẩm công tử làm hại Sở Sở cô nương nhanh đi. Tần ma ma hét lên, Thanh Ngọc lâu này là một trong những nơi mà Từ Kiến canh giữ thuộc địa bàn của Hạ Y công tử. Triệu Từ Kiến, hay lắm bản công tử nghe nói ngươi là người quản lý ở đây phải không? Ta muốn chụp Sở Sở. Ha ha, ngươi xem Thanh Ngọc lâu là nơi nào, hơn nữa Sở Sở không đồng ý theo ngươi, ngươi muốn ta làm sao? Thẩm Hàn Quang giật tóc mạnh hơn, khiến cho Sở Sở phải rơi nước mắt. Ta muốn gặp tên Hạ Y, bảo hắn ra đây, ta mua lại cả nơi này luôn. Hạ công tử, Từ Kiến chưa nói hết lời, thì tiếng vỗ tay từ phía cầu thang bước xuống vang lên, mọi người quay mặt lại nhìn Từ Kiến định hỏi cô thì cô giơ tay cản lại. Nghe nói Thanh Ngọc lâu này rất mắc, công tử định mua lại bao nhiêu? Hừ, bổn gia gia chỉ có tiền là không thiếu thôi. Vậy công tử mua Thanh Ngọc lâu này bao nhiêu, bổn công tử cũng muốn mua lại nó. Hừ, 1.000.000 lượng, Thẩm, 2.000.000 lượng, Ngàn, 5.000.000 lượng, Thẩm, 1.000.000, hừ, 10.000.000, 100.000.000, 500.000.000, 700.000.000, người là ai lại có thể ra tiền nhiều vậy? Ta chỉ là một thư sinh, thôi 700.000.000 ta không đủ tiền, phải dường cho Thẩm công tử thôi. Hừ, A Đại về Thẩm gia lấy 700.000.000 qua đây. Vâng thiếu gia, thấy bàn tay Thẩm Hàn Quang còn nắm chặt tóc Sở Sở, Ngạn Ly phóng đi một cây kim châm, đến phía tay hắn. Đau quá, tay Thẩm Hàn Quang bắt đầu chảy máu rất nhiều, hắn buông tay tay kia cầm chặt nơi chảy máu. Người biết ta là ai không? Dám làm ta bị thương. Tên khốn này, ta không có hứng để biết. Tên khốn này, người đâu lấy mạng hắn? Cho bổn công tử, vâng, đám người kia xông lên hung hăng về phía Ngạn Ly. Từ Kiến khẽ xoay kiếm trong tay, đám đó chưa tiến đến gần Ngạn Ly thì đã bất chợt ngã xuống. Người Triệu Từ Kiến, người giết người Thẩm chấm GIA. Đáng chết, Hạ công tử không phải là người mà ngươi có thể nói giết là giết. Hạ công tử, Sở Sở, chả lẽ ngày đó là Hạ Y công tử? Tần ma ma, phải, Hạ công tử. Ngạn Ly bước đi về phía trước, rất nhanh tay giật lấy thanh kiếm của Từ Kiến khiến cho cậu không kịp phản ứng. Mọi người, đập phá ở đây cho ta, dù gì Thẩm vị công tử đây đã mua nó rồi. Ngạn Ly chỉ kiếm về phía đám cô gái bị trói kia, vùng kiếm nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tất cả những dây trói đều bị cắt đứt, rồi lạnh giọng nói. Ngươi, ta sẽ giết ngươi đó Hạ Y, cha ta là người ở Hoàng Cung. Hoàng Cung thì sao, Hoàng Thượng ta cũng không sợ. Nói xong Ngạn Ly chặt đứt một cánh tay của hắn rồi văng cho Từ Kiến. Đưa đến Thẩm gia, nếu không đủ tiền lần sau sẽ là cái đầu của hắn. Ngạn Ly lạnh giọng, bây giờ thanh kiếm của Từ Kiến đầy máu, cậu chỉ biết Hạ Y công tử chỉ là một đại phu thôi, ai ngờ lại là một cao thủ ẩn danh như vậy. Vâng, Từ Kiến, ngươi, Hạ Y công tử, hắn mua nơi này lại rồi, sau này chúng tôi sẽ sinh sống ở đâu công tử? Tần ma ma, tạm thời cứ đến Hạ Tửu Lầu, 700.000.000 đó chia ra đi, ai muốn về nhà thì cứ về, nếu không về thì đến Hạ Tửu Lầu một thời gian. Đa tạ công tử, Ngạn Ly lạnh mặt bước lên phòng nơi Hoàng Anh đang ở, dìu cô xuống vì nơi này chỉ vài phút sau sẽ trở thành một đống hoang tàn trên biển lửa. Cách chương.